Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Hồng Đen. Đến với kênh hôm nay, Trà Thành sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện 10 năm thương nhớ của tác giả Phạm Kiều Trang. Truyện được phát hành độc quyền trên kênh YouTube Hoa Hồng Đen và được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho Trà Thành và ủng hộ cho ban biên tập của chương trình, để chúng tôi có thêm động lực mang đến cho quý vị nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Còn ngay bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện 10 năm thương nhớ qua phần diễn đọc của Trà Thành. Lúc này, Thanh Tịch mới thực sự hiểu một điều rằng, hóa ra, dù cô hận Trịnh Minh Viễn đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì tình cảm 8 năm trước vẫn chẳng thể nào chối bỏ, chẳng thể nào phai mờ. Cô vẫn muốn ở dưới đôi cánh của anh như trước, chỉ là... Thanh Tịnh hít sâu một hơi. Nỗi đau vì bị bỏ rơi lẫn phản bội vẫn hình thành tường lũy vách ngăn với chị Minh Viễn. Tôi không đói. Chị Minh Viễn nghiêng đầu nhìn sang một tiệm cơm ở bên kia đường, không còn vẻ mỉa mai nhìn cô nữa mà chỉ trầm mặc nói. Tôi đói rồi. Thanh Tịnh vốn định tiếp tục từ chối, không ngờ dạ dày của cô lại không hề phối hợp chút nào. Đúng lúc đó kêu lên ong ọc, sau đó ngay lập tức biểu tình ầm ĩ. Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì, buổi trưa lại tốn sức đi bộ cùng chị Minh Viễn, bây giờ quả thực cũng thấy đói. Mà chị Minh Viễn đứng ở trước cổng công ty nắm tay nắm chân cô như vậy, người ngoài nhìn vào cũng chẳng hay ho gì, thế nên Thanh Tịnh đành nói. Em buông tay ra đi đã. Chị Minh Viễn không trả lời, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cục đá. Cùng lúc đó một vài người đi ngang qua bắt đầu nhìn bọn họ rồi chỉ trỏ. Thanh Tịnh càng lúc càng thấy xấu hổ, nghiến răng gằn giọng. Buông tay ra, đi ăn thì đi ăn. Bàn tay Trịnh Minh Viễn ngay lập tức buông ra, sau đó thản nhiên đút vào túi quần. Nhận được câu đồng ý của Thanh Tịnh, anh lật mặt nhanh như lật sách. Trịnh Minh Viễn chẳng thèm chờ cô mà ngay lập tức xoay người, chậm rãi bước sang phía bên kia cửa hàng cơm. Mà Thanh Tịnh lúc này mặc dù không muốn đi cũng hết cách, đành lẽo đẽo đi theo anh. Cửa hàng cơm bên đường thực ra chỉ là một tiệm nhỏ, bài trí không sang trọng cũng chẳng rộng rãi. Tuy nhiên, mỗi lần không phải đi xã giao, Thanh Tịnh đều dùng cơm ở đây. Nước canh ở đây rất ngon, thức ăn cũng đơn giản và bình dị. Mỗi lần tới tiệm cơm này, Thanh Tịnh đều có cảm giác rất nhớ dì Hân ngày xưa. Những năm tháng đó ở Vạn Kim Phúc, vị đồ ăn dì Hân nấu cũng giống như thế này. Chớp mắt cái mà đã 8 năm rồi, tiểu khu vẫn còn, cảnh vật vẫn còn, thậm chí ngay cả chị Minh Viễn cũng đã gặp lại. Thế nhưng hàng trăm đàn em năm xưa cùng dì Hân đã không còn nữa. Ăn đi. Chị Minh Viễn thấy cô ngồi đần ra suốt nửa ngày cũng không động đũa, đành lên tiếng. Nghe giọng của anh, Thanh Tịnh mới có thể thoát ra được dòng ký ức của ngày xưa. Máy móc cầm đũa lên, qua một lúc không nhịn được, lại nói. Tôi có thể hỏi một chuyện không liên quan đến hợp đồng được không? Chị Minh Viễn ngẩng đầu nhìn cô, im lặng suy nghĩ giây lát, rồi đáp. Chuyện gì? Dì Hân... Hỏi người cũ về những chuyện cũ, Thanh Tịnh hơi ngập ngừng. Có khỏe không? Mấy năm nay sức khỏe hơi kém. Hiện tại dì ấy đang ở đâu? Có thể cho tôi địa chỉ đến thăm được không? Chị Minh Viễn biết rõ Thanh Tịnh là người nặng tình, biết cô vẫn nhớ về chuyện cũ, nhưng những thứ cô đã làm với anh trước đây, dù có nghĩ trăm phương nghìn kế thì anh cũng không thể nào tha thứ cho cô được. Không thể tha thứ nhưng lại không có cách nào quên đi. Đối với chị Minh Viễn, quãng thời gian suốt những năm tháng qua là sự dày vò khôn cùng. Cô có ý gì? Không có ý gì. Chẳng qua chỉ đơn thuần muốn tham gì ấy. Nếu anh không thích thì thôi. Đối với sự lạnh lùng tuyệt tình của anh, Thanh Tịnh cảm thấy trong lòng rất chua xót. Cô cũng có tự tôn của mình, có lý do để hận chị Minh Viễn, cho nên suốt cả bữa ăn hôm ấy cũng không nói thêm gì nữa. Chị Minh Viễn đứng dậy, lặng lẽ, thâm trầm, không giải thích cũng chẳng vồ vập. Chỉ tĩnh lặng, trầm mặc hệt như cách đây 8 năm. Cứ như thế cho đến khi hai người ăn xong, lúc Thanh Tịnh đứng dậy, chuẩn bị trở về công ty thì anh mới lên tiếng. Cuối tuần này, bước chân cô chợt khựng lại, Thanh Tịnh nghiêng đầu nhìn anh, không nói gì, chỉ im lặng chờ anh nói tiếp. Tôi đưa cô đi thăm dì Hân. Nghe anh nói vậy, cô có hơi bất ngờ vì không nghĩ chị Minh Viễn tự nguyện hợp tác đột xuất như vậy. Qua một lúc sau mới nói. Cho tôi địa chỉ, tôi có thể tự đi được. Đó là khu đô thị cao cấp. Bình thường người ngoài không thể vào. Chị Minh Viễn nhanh chóng khôi phục lại thái độ lạnh nhạt thường ngày, hờ hững đáp. Mà nếu cô muốn đứng bên ngoài nhìn vào cũng được, tôi cho cô địa chỉ. Vừa mới tỏ ra biết điều được một chút đã lật mặt. Thanh Tịnh thực không hiểu người đàn ông này rốt cuộc là quyến rũ ở chỗ nào, hấp dẫn chỗ nào. Tại sao nãy giờ ngồi ăn trong quán cơm bé tí này, hết cô này tới cô khác chạy tới làm quen, còn chụp ảnh chị Minh Viễn. Nếu mọi người biết, anh năm xưa từng hai bàn tay vấy đầy máu. Hiện tại, mặt dày vô sỉ đến mức này, chắc chắn họ sẽ bỏ chạy mất dép. Thanh Tịnh hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói không rằng thêm câu nào, xoay người đi thẳng. Chị Minh Viễn ngồi ở tiệm cơm bên này, nhìn cho đến khi cô vào trong công ty mới chậm rãi rút điện thoại ra, bấm nút bật nguồn rồi gọi một cuộc gọi. Tuân, lái xe tới tập đoàn Viễn Thanh đón tôi. Sau khi về đến công ty, Thanh Tịnh vừa vào đến phòng làm việc đã thấy thư ký ôm một đống văn kiện giấy tờ đi vào. Chị Tịnh, em gọi cho chị mấy cuộc điện thoại không được. Bên công ty Thịnh Vượng nhất định đòi chị phải gặp trực tiếp ra mặt mới chịu ký hợp đồng. Giám đốc kinh doanh thương lượng mãi cũng không được. Thanh Tịnh mệt mỏi ngồi xuống ghế bọc da, nhìn đống văn kiện dài cộp để trên bàn, thở dài một tiếng. Chị biết rồi, em giúp chị liên lạc với công ty bên đó, sắp xếp một bữa cơm đi. Lần này chị đích thân đi. Vâng, số giấy tờ này chị ký giúp em nhé. Thêm nữa, bên phòng kế toán mới gửi bản báo cáo doanh thu tháng này. Tổng thị trường phía Nam doanh thu lại sụt giảm tận 25% so với tháng trước. Chị xem thử xem. Sụt giảm 25%? Thanh Tịnh ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao đến giờ mới báo cáo việc này? Mấy ngày vừa rồi, đột nhiên lượng hàng phân phối cho các công ty con ở thị trường miền Nam xảy ra chuyện. Một số thiết kế của ta bị lỗi. Sự việc vốn không nghiêm trọng, nhưng có một số người lợi dụng chuyện này đã đăng lên một diễn đàn trên mạng. Hiện tại thì có rất nhiều người đòi trả lại hàng, khiến doanh thu trong 3 ngày sụt giảm tận 25%. Tại sao không báo chị trước chuyện này? 3 ngày trước em có báo cáo chị, nhưng mà không thấy chị trả lời. Thư ký ngập ngừng, bối rối nhìn Thanh Tịnh. Cả ngày hôm đó, chị không ra khỏi phòng, anh Duy tới cũng không mở cửa. Mấy ngày này lại họp liên tục, cho nên... Lúc này, Thanh Tịnh mới nhớ lại lời Ngô Bách Duy cách đây mấy hôm. Anh nói, thư ký của em cũng phải cầu cứu anh đấy. Thanh Tịnh lúc đó thực sự không có tâm trạng nào mà để ý đến lời nói này. Hơn nữa, mấy ngày vừa rồi chị Minh Viễn quay về, cuộc sống của cô thực sự bị đảo lộn. Nếu không phải họp hành thì cũng là bị chị Minh Viễn phá đám. Mà dù cho anh có không phá đám thì cô cũng không thể tập trung được việc gì. Bây giờ sự việc nghiêm trọng kia xảy ra, cô cũng không biết. Trời ạ! Thanh Tịnh vội vàng lục lọi trong đống văn kiện tìm báo cáo. Cuối cùng, cầm lên bảng doanh số cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Cô ra hiệu cho thư ký ra ngoài, sau đó ngay lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho giám đốc công ty thời trang Viễn Thanh trong khu vực phía Nam một cuộc. Giám đốc công ty con trong đó có nói, tình hình trong đó càng lúc càng căng thẳng. Một số người còn đổ thêm dầu vào lửa, nói tập đoàn Viễn Thanh ăn cắp thiết kế của một thương hiệu nước ngoài. Hiện giờ, tất cả mọi người ở thị trường phía Nam đều đồng loạt quay lưng với thời trang Viễn Thanh. Thanh Tịnh càng nghe càng thấy đau đầu, cô mệt mỏi vấp chán. Các ông đã có biện pháp gì chưa? Tôi đã có văn bản xin chỉ thị của tổng công ty nhưng chưa được phản hồi. Hiện tại thì tôi đã công khai xin lỗi và đính chính với khách hàng của chúng ta không hề ăn cắp thương hiệu. Chỉ có thế. Giám đốc Tịnh, người dân ở đây thực sự đang rất phẫn nộ, không thèm nghe chúng ta giải thích. Tôi cũng chẳng còn cách nào. Chỉ một vài sản phẩm lỗi mà sự việc lại nghiêm trọng tới mức này. Có lẽ là có kẻ đang ngấm ngầm giở trò để làm hại đến Viễn Thanh. Thanh Tịnh lan lội trong giới thời trang này cũng không phải là quãng thời gian ngắn. Cô dư sức đoán được những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh này. Nhìn thì đơn giản, nhưng nếu không dẹp tận gốc được, thương hiệu mà cô vất vả gây dựng, sớm muộn cũng sụp đổ. Chỉ là không biết kẻ nào lại có thể cao tay đến như vậy. Có sức ảnh hưởng đến cả một thị trường lớn như thị trường phía Nam. Được rồi, tối nay tôi sẽ bay vào đó, ngày mai bắt tay vào giải quyết. Vâng, tôi biết rồi, chúng ta sẽ sắp xếp tiếp đón tổng giám đốc. Cúp điện thoại xong, Thanh Tịnh bảo thư ký đặt vé máy bay để cô bay vào phía Nam ngay trong đêm. Để tiết kiệm thời gian, cô tắm rửa rồi ăn tối ngay ở công ty. Sau đó khi vừa chuẩn bị ra sân bay thì có người mang đến một kiện hàng. Cái này là gửi cho tôi hả? Thanh Tịnh tròn xoe mắt hỏi người giao hàng. Rõ ràng là cô không hề đặt thứ gì. Thời gian này cũng không phải là sinh nhật cô, không rõ là ai gửi đến. Vâng, đây là đồ chuyển phát nhanh của cô, mời cô ký tên. Thanh Tịnh nhìn thấy ô người gửi để trống, nhưng người nhận rõ ràng là ký tên mình, đành nhận rồi ký tên. Khi cô mở ra mới phát hiện trong đó là một cái túi sách. Trong túi sách có điện thoại và đồ dùng của mình. Hơn nữa, ngoài những thứ đã để quên trên xe, chị Minh Viễn, còn có một hộp thuốc mỡ. Thuốc mỡ? Là để bôi chân sao? Cô không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến thì đã thấy chân bị đau. Hôm nay đi bộ một quãng không dài lắm, nhưng gót chân của cô hơi bị phỏng lên một chút. Thuốc mỡ này gửi tới vừa vặn có thể bôi vào vết phỏng đó. Chị Minh Viễn gửi cho cô lọ thuốc này hả? Thanh Tịnh cầm lọ thuốc, đột nhiên lại thấy trong lòng dường như có một dòng nước ấm chảy qua. Ngày hôm nay, dù chị Minh Viễn chính là người hại cô thành ra thế này, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, anh tình nguyện đứng che nắng cho cô. Bây giờ còn gửi thuốc đến, thôi thì chuyện hợp đồng anh lừa cô cũng không để bụng nữa. Thanh Tịnh bỏ hộp thuốc vào trong túi sách, sau đó cùng mấy người trong công ty lên xe ra sân bay. Ngồi trên máy bay, cô tranh thủ chợp mắt một chút, thế nhưng không hiểu sao trong giấc mơ lại vẫn mơ thấy một người đàn ông không nên mơ tới. Trong mơ anh nói, Tịnh, con của chúng ta 8 năm trước vẫn còn sống. Con trai của chúng ta vẫn còn sống. Bây giờ anh quay về rồi, gia đình chúng ta lại bên nhau có được không? Lúc ở thành phố A thì không rõ tình hình thị trường phía Nam nghiêm trọng. Khi mục sở thị tận nơi mới biết, các cửa hàng thời trang của Viễn Thành hầu như không có người nào thèm ngó ngàng tới. Một số siêu thị lớn còn ngang nhiên cho biển tẩy chay tập đoàn Viễn Thành. Thanh Tịnh dẫn đầu đoàn người đi vào trong một trung tâm thương mại. Ở đó có một đám người đang náo loạn đổi trả một số mẫu váy cao cấp của công ty cô. Vài người còn chửi rủa Thẩm Viễn Thanh làm ăn không có lương tâm, dám ăn cắp thiết kế của nước ngoài mày nhái lại. Thanh Tịnh lách qua đám đông chen vào, tiện miệng hỏi một người phụ nữ bên cạnh. Chị ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao phải đổi trả? Đây toàn là sản phẩm cao cấp mà. Người phụ nữ kia, cả gương mặt trang điểm bự phấn, trên người lại xịt mùi nước hoa rất nồng, bĩu môi nhìn cô. Cao cấp? Chúng tôi cũng bị lừa là đồ cao cấp đấy. Gần đây mới phát hiện hóa ra Viễn Thành toàn may nhái lại thiết kế của nước ngoài. Cô xem, bỏ ra số tiền lớn mà dùng đồ nhái, tập đoàn đó cảm thấy chúng tôi dễ bị lừa lắm đấy à? Nói cho cô biết, chúng tôi không ngu dùng mấy đồ nhái mãi đâu. Là hàng nhái ạ? Ai bảo thế? Trên mạng không phải đăng cả đống thông tin đó sao? Tôi nhìn cô như vậy, chắc cũng không có nổi tiền mua mấy món đồ giả cao cấp này. Người phụ nữ tỏ ra không thèm quan tâm đến Thanh Tịnh, khinh miệt nói. Nghèo như cô cũng tốt, không mua đỡ mất công bị công ty quỷ quái đó lừa. Nói xong, cô ta lại chu chéo lên với nhân viên bán hàng. Này, cô bán hàng kia, đến lượt tôi. Viễn Thành khốn kiếp của các người làm ăn kiểu gì thế à? Trả lại tiền đây, định lừa bà đây đấy à? Bà nói cho mà biết, các người ăn cắp thiết kế của người khác sớm muộn cũng không tồn tại được đâu. Cả tập đoàn lớn lừa đảo từ trên xuống dưới, không sợ người đời phỉ nhổ à? Lời nói của người phụ nữ kia ngay lập tức tạo phản ứng dây chuyền. Cả đám người đồng loạt kêu lên đòi trả hàng. Chẳng mấy chốc, cửa hàng Viễn Thanh trong trung tâm thương mại đã ầm ĩ cả lên, bảo vệ cũng phải ra tay can thiệp. Tổng giám đốc. Giám đốc khu vực phía Nam mặt mày nhăn nhó, nhìn cô đầy bất đắc dĩ. Chúng ta tạm thời không nên xuất hiện ở đây. Bây giờ người mua hàng đang rất bức xúc, chúng ta tránh đi thì hơn. Về công ty. Thanh Tịnh về đến công ty con đã ngay lập tức triệu tập cuộc họp bất thường. Trong 8 năm qua không ít lần cô bị đối thủ cạnh tranh kiểu này. Tuy nhiên không hiểu sao chỉ có lần này cô cảm thấy lo lắng nhất. Các người báo cáo cho tôi tại sao lại xảy ra sự việc lớn như thế này. Thanh Tịnh ném tài liệu xuống bàn, giọng lạnh quát. Tổng giám đốc, tôi đã điều tra các tài khoản đăng bài chế giễu sản phẩm của chúng ta trên mạng rồi. Tuy nhiên tất cả đều là nick ảo, không dò ra được IP đăng nhập. Nhờ đến cảnh sát công nghệ cao cũng vô dụng. Nick ảo? Vâng, là nick ảo ạ. Tại sao nick đó nói cái gì thì người ta tin lập tức? Nick đó dẫn chứng rất nhiều hình ảnh thiết kế váy của công ty chúng ta ghép với thiết kế của một công ty nước ngoài tên là Strong. Đúng là giống y hệt ạ. Mẹ kiếp. Thanh Tịnh thầm chửi thề trong lòng, cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn, mới có thể áp chế được cơn giận. Thiết kế của công ty 100% đã qua 3 vòng kiểm định, không hề giống với bất cứ thiết kế thời trang nào của các nước trên thế giới. Giống ở chỗ nào? Giám đốc khu vực mặt mày đầy khó xử, nhăn nhó giải thích. Tôi cũng không rõ tại sao công ty Strong lại thiết kế giống như vậy. Quan trọng hơn là thời gian họ tung ra sản phẩm chỉ trước ta có một ngày. Đừng nói là một ngày, dù chỉ là một phút thì công ty cô vẫn bị coi là nhái của người ta. Thanh Tịnh càng nghĩ càng đau đầu. Cuối cùng chất vấn giám đốc khu vực phía Nam suốt mấy tiếng, gần sáng mới tạm tha cho ông ta về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, riêng cô thì lại chẳng thể nào ngủ nổi. Thời đại công nghệ thông tin phát triển rất nhanh. Tạm thời, giám đốc khu vực đã nhanh chóng phong tỏa thông tin không để lọt ra các thị trường khác. Thế nhưng, nếu không giải quyết nhanh gọn, các khu vực khác cũng sẽ mau chóng biết được chuyện này. Lúc đó, hiệu ứng tiêu cực sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Thiệt hại chắc chắn không thể tính nổi. Thanh Tịnh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đành nhấc điện thoại lên gọi cho Đinh Nhật. Thời gian này bên đó đang là buổi chiều. Đinh Nhật không để cho cô chờ quá ba hồi chuông đã bắt máy. Có chuyện gì mà hôm nay Rồng lại nhớ đến Tôm như vậy? Có chuyện gì vui hả? Không phải chuyện vui, anh có thời gian không? Với em, lúc nào anh cũng có thời gian. Đinh Nhật đang ngồi uống trà cùng với bà mẹ mình, cười tươi rói. Nói đi, có chuyện gì cần anh giúp phải không? Công ty em đang gặp chút vấn đề liên quan đến Internet. Nhờ cảnh sát công nghệ cao cũng không giải quyết được. Mà những vấn đề liên quan đến IT này thì chắc chỉ có cao thủ là anh mới xử lý được thôi. Nào đến phần thưởng trước đi. Có phần thưởng anh mới có động lực giải quyết được. Anh muốn cái gì? Chỉ cần không phải quá nhiều tiền, cái gì cũng được. Xem nào. Ở đầu dây bên kia, Đi Nhật giả vờ ngẫm nghĩ một chút, sau đó lên tiếng. Một bữa cơm đi. Có cô hoàng đế, phi cá, bào ngư, gan ngỗng. Tóm lại là những thứ đắt nhất để phải ăn hết. Ý em thế nào? Ở bên đó anh kinh doanh phát tài lắm đúng không à? Chạy về Việt Nam một chuyến để ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Nhất định đã đi theo chủ nghĩa tư bản. Cất công đi, phải mang gạo trở về. Chính xác, đã mất công đi một chuyến mấy chục ngàn cây số. Lại gặp được người đẹp, nhất định phải ăn một bữa thật no nê để không phụ công của em. Khó khăn lắm tổng giám đốc Tịnh mới mời anh giúp đỡ. Anh phải dốc hết sức, hết lòng mới giúp được. Dốc hết sức thì được, nhưng dốc hết lòng thì thôi đi. Thanh Tịnh cười cười. Những chuyện này đối với anh chỉ cần búng tay là xong thôi. Em nói đi, là việc gì? Có một số tài khoản ảo thường xuyên tung tin không tốt về thời trang Viễn Thanh. Em muốn anh giúp em điều tra ra người đứng sau đó. Em muốn anh dò IP nick ảo hả? Chính xác. Nhưng ngón tay Thanh Tịnh gõ phím máy tính. Trên diễn đàn nổi ngay lập tức hiện ra hàng loạt bài viết bôi nhọ thời trang Viễn Thanh. Em gửi link bài viết qua cho anh điều tra giúp em nhé. Không thành vấn đề, đợi anh bật máy tính một chút. Ok. Năm xưa, Đinh Nhật là chuyên gia IT của chị Minh Viễn. Đinh Nhật từng dùng máy quét lượng tử dò được kim tự tháp Turin dưới tầng tầng lớp lớp đất cát, từng phá được vô số bom mìn lẫn xe tăng trang bị giáp phản ứng nổ. Bây giờ, bang phái xã hội đen lớn nhất thành phố A không còn, chị Minh Viễn và Đinh Nhật cũng không còn là anh em. Tuy nhiên, tài năng của Đinh Nhật chắc chắn vẫn chưa hề mai một. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng sau, Đinh Nhật đã gọi điện thoại lại cho Thanh Tịnh. Lúc này cô nhìn thấy số điện thoại của Đinh Nhật, liền biết ngay anh đã điều tra ra rồi. Chỉ có điều không ngờ, Đinh Nhật lại nói. Tịnh này, anh dò IP của cái nick kia, qua mấy lần tường lửa cuối cùng cũng đã tra ra. Là ai vậy? Anh cho em địa chỉ cụ thể. Thanh Tịnh gấp gáp nói. Người đó tên là... Đinh Nhật hơi ngập ngừng. Lần đầu tiên Thanh Tịnh lại thấy Đinh Nhật như vậy, thành ra có hơi sốt ruột lên tiếng. Là ai? Anh mau nói đi. Đinh Nhật thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi nói ra mấy chữ. ID cuối cùng đăng nhập tên là Trịnh Minh Viễn. Trịnh Minh Viễn? Thanh Tịnh thất kinh hỏi lại. Cô biết người đứng sau giở trò nhất định có thể có thế lực rất lớn. Tuy nhiên, chưa từng nghĩ đến người đó là Trịnh Minh Viễn. Không phải anh cũng có 30% cổ phần trong công ty cô hay sao? Không phải công ty cô thiệt hại, nghĩa là lợi nhuận của anh cũng bị ảnh hưởng sao? Tại sao anh phải làm như vậy? Thanh Tịnh có phân vân, vẫn không tin. Anh đã phá rất nhiều tường lửa. Đây đều là loại tường lửa cao cấp, rất ít người có thể lập được, phá cũng rất khó. Đinh Nhật không khẳng định, nhưng nói đến đây, Thanh Tịnh cũng dư sức kiểu một người có IQ khủng bố như Trịnh Minh Viễn. Thiết lập tường lửa cao cấp như vậy cũng không phải chuyện khó khăn gì. Trong lòng cô ít nhiều cảm thấy thất vọng, bàn tay cầm điện thoại cũng đột nhiên đổ rất nhiều mồ hôi. Cô nói, em biết rồi, cảm ơn anh. Cũng chưa chắc thực sự là do đại ca làm. Anh ấy xưa nay đều không thích làm những chuyện sau lưng như vậy. Tịnh, có lẽ chuyện này có uẩn khúc gì đó. Vâng ạ, em sẽ điều tra thêm. Cảm ơn anh nhé. Khi nào về Việt Nam, em sẽ mời anh ăn cơm. Anh biết rồi. Cần gì cứ gọi điện thoại cho anh. Điện thoại anh luôn mở 24/24, nhớ không? Vâng, em nhớ mà. Em có việc bận rồi, cúp máy trước đây. Sau khi ngắt điện thoại, Thanh Tịnh mệt mỏi tựa vào ghế ra, chậm rãi nhắm mắt. Tập đoàn Viễn Thanh do một tay cô dựng nên suốt 8 năm nay. Con trai của cô mất đi, cô đã dồn toàn bộ tâm huyết vào nó, coi Viễn Thành như sinh mạng của mình. Bây giờ chị Minh Viễn đột ngột quay trở về, ban đầu đòi 30% cổ phần. Sau đó, sự việc ồn ào ở thị trường phía Nam này lại liên quan đến anh. Rốt cuộc, những chuyện hãm hại Viễn Thành này có phải do anh hay không? Tại sao từ khi anh xuất hiện, mọi thứ lại càng tệ thêm như vậy? Thanh Tịnh thở dài một hơi, sau đó không muốn nghĩ thêm nữa, lại vùi đầu vào làm việc. Buổi chiều hôm đó, đột nhiên cô nhận được một email từ một tài khoản lạ, nội dung rất ngắn gọn, nhưng đều gợi mở cho cô một số phương hướng để đưa ra thị trường phía Nam thoát khỏi lùm xùm này. Điều tra nhân viên phụ trách thiết kế của công ty. Có kết quả lập tức tổ chức họp báo thông cáo rộng rãi, nhận lỗi sản phẩm về mình, đổi trả toàn bộ các đơn hàng bị lỗi hoặc thậm chí không bị lỗi, giảm 20%, mua một tặng một để xoa dịu dư luận. Sau khi đọc được email này, tâm trạng đang uể oải của Thanh Tịnh như bị giáng một đòn, lập tức tỉnh hẳn. Những thứ trong email nhắc đến cô đã nghĩ đến. Tuy nhiên, nhân viên phụ trách thiết kế của công ty là người cô đặc biệt tin tưởng. Bây giờ điều tra người ta cũng rất khó. Hơn nữa, việc nhận lỗi sản phẩm về mình là điều nên làm. Nhưng đưa ra chương trình mua một tặng một thì cô thực sự còn rất phân vân. Vì cô sợ giữa tầm bão dư luận, sản phẩm của Viễn Thanh không một ai muốn mua. Vậy thì hiệu ứng kích cầu khi mua một tặng một cũng rất khó. Trong lúc đang trông chênh, nhận được email này cũng tương đương với một lời cổ vũ. Lời nói trong email xúc tích, ngắn gọn nhưng dường như có thể thấu hiểu được lòng cô, giúp cô kiên định hơn với phương hướng mà bản thân vẫn còn đang phân vân. Nhưng mà người gửi email này là ai? Là ai mà biết cô đang gặp rắc rối? Thanh Tịnh ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định trả lời email kia. Cô viết: Xin hỏi, người gửi tới là ai vậy? Chúng ta có quen biết nhau không? Thư đã gửi thành công, tuy nhiên Thanh Tịnh đợi chờ suốt nửa ngày cũng không nhận được tin trả lời. Có lẽ họ không muốn tiết lộ thân phận. Thanh Tịnh không còn thời gian để chờ, cho nên nhanh chóng bắt tay vào công việc. Đầu tiên là điều tra nhân viên thiết kế của Viễn Thành, đồng thời cũng là người lan lộn cùng cô trong giới từ những ngày chập chững thành lập công ty, Vân Anh. Thanh Tịnh gọi điện thoại cho thư ký, yêu cầu cung cấp CCTV lưu lại hình ảnh ở phòng thiết kế. Cô dành cả một đêm quan sát thật tỉ mỉ những đoạn băng lưu lại lúc Vân Anh làm việc. Ban đầu không phát hiện ra điều gì bất thường. Thế nhưng đúng lúc Thanh Tịnh định bỏ cuộc, thì lại chợt nhìn thấy có một tập bản vẽ mà Vân Anh quên ký tên. Làm thiết kế, việc ký tên vào sản phẩm của mình rất quan trọng. Tại sao một nhà thiết kế chuyên nghiệp như Vân Anh lại mắc lỗi sơ đẳng này? Hơn nữa, còn cố tình để bản vẽ ở chỗ camera chiếu đến rõ nhất. Trong đoạn băng ngày 12 tháng 5, sau khi Vân Anh ra về, phòng thiết kế đóng hai lớp cửa an toàn thì đột nhiên cuộn băng lưu CCTV đột nhiên bị mất khoảng 3 đến 4 giây. Sự cố nhiễu thông tin trông có vẻ bình thường, nhưng Thanh Tịnh ngay lập tức đoán ra được rõ ràng có người đã hack vào hệ thống CCTV của công ty. Như vậy, có nghĩa là thiết kế của Vân Anh đã bị sao chép bởi camera trong phòng. Và có người cố tình để thiết kế lọt ra ngoài. Không ai khác chính là nhân viên thiết kế cao cấp mà bấy lâu nay cô tin tưởng. Chết tiệt! Thanh Tịnh buột miệng chửi thêm một tiếng, sau đó ngay lập tức gọi điện thoại cho Vân Anh. Tuy nhiên, cô ta không hề nghe máy. Cô gọi điện cho thư ký cũng thông báo lại. Chiều hôm nay, Vân Anh đột nhiên không đến công ty, cũng không báo lại với phòng nhân sự, nghỉ không lý do. Chắc chắn là cô ta đánh hơi được chuyện cô yêu cầu thư ký cung cấp lại CCTV, cho nên đã nhanh chóng trốn mất. Đúng lúc, Thanh Tịnh không biết phải xử lý việc này như thế nào, thì đột nhiên điện thoại báo có email tới. Cô ngay lập tức mở ra, người gửi đến vẫn là địa chỉ lạ kia. Email chuyển cho cô một đoạn clip, là clip ghi lại toàn bộ quá trình CCTV công ty cô bị hack. Sau đó có người lần theo địa chỉ IP của kẻ đó, màn hình chạy vượt rất nhiều vòng tường lửa. Cuối cùng phát hiện ra một IP ở tận Thụy Sĩ, mà công ty Strong kia trùng hợp lại cũng ở Thụy Sĩ. Với sự giúp đỡ của tài khoản email kia, Thanh Tịnh gần như đã tìm ra được đáp án để tổ chức họp báo công bố với dư luận, giúp Viễn Thanh thoát khỏi những lùm xùm không đáng có này. Cô thở phào một tiếng, những ngón tay nhanh chóng gõ phím. Bạn là ai vậy? Tại sao lại giúp tôi? Người kia vẫn không trả lời. Cùng lúc đó, ở bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, giám đốc khu vực tới để bàn với cô một số chuyện. Thanh Tịnh bảo ông ta mau sắp xếp một cuộc họp báo, sau đó bận rộn với công việc, cũng quên luôn người kia. Ngay buổi chiều hôm đó, Thanh Tịnh công bố đoạn clip với báo giới. Cô không nói rõ địa chỉ IP kia thuộc công ty nào, chỉ nói địa chỉ đó ở tận Thụy Sĩ, có kẻ hãm hại tập đoàn Viễn Thanh, cố tình dùng những thiết kế kia để phá hoại danh tiếng của công ty. Đoạn clip đã được kiểm định, không thể làm giả, ngày tháng cũng rõ ràng. Việc Vân Anh cố tình để lộ bản vẽ đột nhiên lại trở thành một bằng chứng rất quý giá đối với Thanh Tịnh. Ngày 12 tháng 6, vẽ thiết kế đương nhiên là sớm hơn so với thời gian công ty Strong tung ra sản phẩm. Như vậy có nghĩa là tập đoàn Viễn Thanh không hề ăn cắp thiết kế. Cuộc họp báo của công ty ngay lập tức xoa dịu dư luận, thị trường phía Nam lập tức không còn sôi sục tẩy chay thời trang Viễn Thanh nữa. Tuy nhiên, đa số người dùng vẫn còn e ngại. Thành ra, trong vòng một tuần đầu, doanh thu vẫn không có gì khả quan. Việc bán ra sản phẩm rất trì trệ. Ngay lúc này, Thanh Tịnh lập tức tung ra chiêu bài thứ hai. Cô làm theo email kia, đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá 20%, đồng thời mua một tặng một. Khỏi phải nói, Viễn Thanh thị trường phía Nam vừa chứng minh được mình trong sạch, sau đó lại đưa ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn như vậy. Tổng giám đốc Vũ Thanh Tịnh còn đích thân quay một đoạn clip nói rằng nhằm tri ân những khách hàng thân thiết đã cùng Viễn Thanh vượt qua những giai đoạn khó khăn khi chúng tôi gặp cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng Viễn Thanh giữa lúc chúng tôi bị nghi ngờ, bị chất vấn, bị hiểu lầm. Chúng tôi xin phép được giảm giá 20% đối với khách hàng mua mới, mua một tặng một đối với khách hàng mua cũ. Hy vọng mọi người sẽ luôn tin tưởng và yêu thích thời trang Viễn Thanh. Xin cảm ơn. Sản phẩm minh bạch, thiết kế cao cấp, khuyến mại lớn sau scandal. Tổng giám đốc lại đích thân phát ngôn những lời vô cùng hào hứng và gần gũi như vậy. Tất nhiên, hiệu ứng mua của khách hàng ngay lập tức nhộn nhịp trở lại. Chỉ trong vòng nửa ngày, doanh thu đã vượt mức 40%, tất cả cửa hàng đông đúc, cháy sạch toàn bộ hàng. Thanh Tịnh cũng không thể ngờ mình vượt qua được sóng gió một cách thuận lợi như vậy. Sau khi giám đốc khu vực phía Nam hớt hải về báo tình hình tiêu thụ, âm thanh không nén nổi kích động. Thanh Tịnh sau một tuần trời, mỗi ngày chỉ được ngủ trung bình 2 tiếng, cuối cùng cũng phải bật cười. Cô gọi điện thoại cho Đinh Nhật một cuộc, thông báo với Đinh Nhật công ty đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Hẹn anh khi nào về Việt Nam, nhất định cô sẽ mời Đinh Nhật một tháng dòng dã ăn cơm. Đinh Nhật nghe xong chỉ cười. Em đã làm cách nào vậy? Bí mật, khi nào anh về nước, em sẽ nói cho anh biết. Được được, anh sẽ sắp xếp về sớm, gần một năm không gặp, anh sắp quên mất dáng em rồi đấy. Ok, em cùng Bào Ngư Vi Cá Gàn Ngỗng sẵn sàng đón tiếp anh. Đinh Nhật biết ba chữ Trịnh Minh Viễn là nỗi đau lòng của Thanh Tịnh. Cho nên việc IP kia anh không dám hỏi nữa, chỉ nói có nhiều chuyện nhìn một đằng nhưng sự thật lại một nẻo. Trước khi điều tra ra cái gì, em đừng vội kết luận, tránh hiểu nhầm, nhớ chưa? Em biết rồi mà. Anh yên tâm, em sẽ không chạm vô cớ đâu. Biết rồi là được. Lần này chắc em vất vả rồi phải không? Chịu khó ăn nhiều, ngủ bù nhiều vào, biết không? Em biết rồi. 8 năm qua, Đinh Nhật vẫn quan tâm Thanh Tịnh như một người anh trai. Dù rất nhiều lần Đinh Nhật ngỏ ý muốn chở che cho cô suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên, Thanh Tịnh vẫn không có cách nào chấp nhận được Đinh Nhật. Cô cười. Giờ này bên đó đang là nửa đêm phải không? Em không làm phiền anh nữa. Thông báo cho anh biết vậy thôi. Anh ngủ đi nhé. Ừ, ngủ ngon. Cho anh ngủ ngon. Sau khi ngắt điện thoại với Đinh Nhật, Thanh Tịnh liền mở máy tính của mình ra. Dù biết người kia sẽ không trả lời, nhưng vẫn muốn gửi cho họ một email cảm ơn. Cô gửi email xong, lại lên máy bay quay về thành phố A. Cách đây 2 ngày, luật sư của cô nói hợp đồng chuyển nhượng tiểu khu Vạn Kim Phúc cần có một số chữ ký của bên bán để hoàn thiện thủ tục. Thanh Tịnh bận rộn ở phía Nam nên chưa đến gặp Trịnh Minh Viễn được. Lần này về lại thành phố A, cô nghỉ ngơi một vài ngày rồi đến tìm anh. Nhân tiện cũng muốn tới thăm dì Hân. Đồng thời, do la chuyện IP của Trịnh Minh Viễn có liên quan đến việc nick ảo tung tin đồn về Viễn Thành ở trên mạng hay không. Thanh Tịnh gọi cho Trịnh Minh Viễn một cuộc điện thoại. Đại loại nói sẽ đến đưa đồ để anh ký một số giấy tờ. Trịnh Minh Viễn nghe xong cũng không thèm hỏi đi hỏi lại cái gì. Chỉ thản nhiên nhả ra đúng một câu. Số 30 đường Hoàng Thành. Số 30 đường Hoàng Thành là một ngôi biệt thự màu nâu xám. Không rộng lắm nhưng nhìn từ bên ngoài vào liền cho người ta cảm giác chủ nhân của căn biệt thự này là một người vô cùng tinh tế. Thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ hợp lý và sang trọng. Bên ngoài sân trồng mấy chậu sen nho nhỏ, mùa này đang nở rộ, màu hồng và trắng của sen tô điểm trên màu nâu của biệt thự, càng khiến nơi đây đẹp đẽ và an tĩnh lạ kỳ. Thanh Tịnh đứng ngây người ra trước biệt thự một chút, sau đó Khi vừa bước tới định bấm chuông, thì đằng sau bỗng vang lên một giọng nói. Chị Tịnh. Quãng đường ngồi trên xe đến bệnh viện, cả hai người đều im lặng không nói gì. Trịnh Minh Viễn từ đầu đến cuối đều chuyên tâm lái xe. Còn Thanh Tịnh ngồi lặng im bên cạnh anh, thỉnh thoảng không nhịn được, khẽ thở dài một tiếng. Nếu không phải Trịnh Minh Viễn nói gì Hân ở trong bệnh viện, cô nhất định sẽ không đi chung xe với anh. Bây giờ đã biết rõ Trịnh Minh Viễn là đàn ông sắp kết hôn, cô thực sự không muốn dây dưa gì đến anh nữa. Nhưng mà cứ nghĩ đến dì Hân bệnh tật năm đó, cô lại không đành lòng. Cuối cùng vẫn là để Trịnh Minh Viễn chở đi. Xuống xe. Thanh Tịnh đang mải mê suy nghĩ, nghe giọng anh truyền đến mới giật mình nhận ra hai người đã vào đến bãi đỗ xe của bệnh viện từ bao giờ. Cô ngước mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng kinh ngạc hỏi Trịnh Minh Viễn. Bệnh viện ung bướu. Dì Hân bị ung thư, giai đoạn cuối. Giọng nói của anh đều đều vang lên. Không nghe rõ được cảm xúc vui buồn, nhưng dường như Thanh Tịnh có thể cảm nhận được nỗi lòng nặng nề của Trịnh Minh Viễn. Giai đoạn cuối chẳng phải là không còn sống được bao lâu nữa sao? Chẳng phải sẽ đau đớn từng ngày từng giờ, sống không bằng chết đó hay sao? Dì Hân là người chăm sóc Trịnh Minh Viễn từ khi anh mới là đứa trẻ 6 tuổi cho đến tận khi trưởng thành. Những năm tháng ở Vạn Kim Phúc, không những riêng anh mà còn một đứa trẻ sớm mồ côi là cô, đã đều coi dì Hân như một người mẹ của mình. Bây giờ sức khỏe của dì Hân như vậy, chị Minh Viễn ắt hẳn rất đau lòng, mà cô cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng giống như tim mình thắt lại. Thanh Tịnh không nói gì nữa, lặng lẽ theo anh xuống rồi đi vào trong bệnh viện. Khi đến phòng bệnh của dì Hân, nhìn người phụ nữ già nua như một cành cây khô héo nằm trên giường. Trên bàn tay gầy guộc chỉ còn những vết bầm tím của kim tiêm. Cuối cùng cô cũng không nhịn được, bật khóc gọi một tiếng. Dì ơi! Mái tóc dài búi sau gáy của dì Hân đã không còn, chỉ còn những mảng da đầu trơn nhẵn lấp ló dưới chiếc mũ vải. Dì Hân chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy Thanh Tịnh cùng Trịnh Minh Viễn đứng ở cửa phòng. Trong giây lát liền không sao kìm được, há hốc miệng kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Mãi một lúc lâu sau đó mới phát âm ra được một chữ. Tịnh. Dì ơi, con về rồi đây dì ơi. Thanh Tịnh oà khóc như một đứa trẻ lao đến giường bệnh, xa vào lòng dì Hân. Những ngón tay cô nắm chặt lấy bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người dì, nước mắt lan dài. Dì có nhớ con không? Mấy năm qua dì ở đâu? Sao dì lại dọn đi khỏi tiểu khu? Con tìm không thấy dì. Ngoan, đừng khóc. Hai mắt dì Hân cũng đỏ khoe, khẽ vuốt tóc Thanh Tịnh như mỗi lần cô bị bệnh nằm bẹp trên giường trước đây, run rẩy nói. Để dì xem nào, Tịnh của dì sao chẳng hề già đi mà mãi xinh đẹp thế này? Không, con già rồi. Con đã 30 tuổi rồi. 8 năm rồi dì ơi. 8 năm thì 8 năm. Không phải bây giờ con với Viễn đã cùng nhau quay lại rồi sao? Hai đứa đã làm lành chưa? Là làm lành rồi phải không? Con mau nói đi. Có phải con với Viễn đã làm lành rồi không? Hai đứa quay lại rồi phải không? Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của dì Hân, Thanh Tịnh không nỡ nói thật. Hiện tại cô và Trịnh Minh Viễn đã thật sự kết thúc, đành gật đầu. Mà sau khi cô xác nhận, vẻ mặt dì Hân lập tức sáng lên, vui vẻ nắm chặt lấy tay cô. Tốt quá, hai đứa vẫn ở bên nhau là tốt quá rồi, dì còn sống chỉ để chờ ngày này thôi. Dì không được nói vậy. Thanh Tịnh gạt nước mắt, ngẩng đầu nhìn gương mặt gầy xương xương của dì Hân, nhìn khuôn mắt trũng sâu và thâm quầng của dì ấy, lòng cô lại càng thêm nhức nhối. Dì còn khỏe, còn sống lâu dài với con và anh Viễn, nhất định sẽ sống 20 năm nữa. Dì ấy à, lúc đầu chỉ mong có thể chờ được đến cả ngày con và Viễn quay lại. Bây giờ thành hiện thực. Bỗng dưng lại muốn tham lam hơn một chút, muốn chờ tới ngày hai đứa sinh con, muốn nhìn xem con của Viễn sẽ giống ai, là giống con hay là giống Viễn. Thanh Tịnh nghe xong câu này, vô thức ngoảnh đầu, quay lại nhìn Trịnh Minh Viễn. Sắc mặt anh không tốt lắm. Từ lúc vào phòng đến giờ đều đứng ở cửa, không chịu bước vào, cũng chẳng rời đi. Chị Minh Viễn liếc nhìn dì Hân rồi nói. Dì với Thịnh nói chuyện đi, con ra ngoài mua nước. Được được, đi mau về mau, sắp đến giờ ăn trưa rồi, nhất định không được để Thịnh đói. Nói xong, dì Hân còn quay sang xoa đầu cô. Phải ăn nhiều, ăn đúng giờ để có sức khỏe, sớm sinh con, biết chưa? Chị Minh Viễn không trả lời nữa mà mở cửa bước ra bên ngoài. Thanh Tịnh cũng không muốn tiếp tục những chủ đề vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực này, đành lảng sang chuyện khác. Dì, mấy năm nay dì ở đâu? Dì ở Thụy Sĩ. Thụy Sĩ ạ? Dì Hân thở dài. Từ lúc ung thư chuyển đến giai đoạn cuối, dì muốn về lại Việt Nam, có chết cũng phải chết ở quê cha đất tổ. Con nói có phải không? Dì Hân nói xong, không đợi cô trả lời đã nói tiếp. Cách đây mấy tháng, Viễn đưa dì về đây. Không được về thăm nhà cũ nhưng ở trong bệnh viện hít thở không khí quê hương cũng được rồi. Tịnh à, được về Việt Nam, dì vui lắm. Những lời này nói ra thì có phần đơn giản. Tuy nhiên đối với một người bệnh sắp lìa xa cõi đời như dì Hân thì đều là những lời rút gan, rút ruột. Sinh ra ở đâu, đến khi chết cũng muốn quay trở về chốn cũ. Cũng như cô, dù hoàn cảnh thay đổi, thế sự xoay vần như thế nào, thì trong tim vẫn luôn giữ một niềm cố chấp, đó là tình yêu năm xưa với chị Minh Viễn. Có thể hiện tại đã chỉ còn là hận thù, nhưng Vạn Kim Phúc và những con người lúc xưa cô đã yêu mến ngấm vào tận xương cốt, không cách nào dứt bỏ. Dì đừng nghĩ nhiều, có được không? Dì còn có con, có anh Viễn. Bây giờ mỗi ngày còn sống đều phải trân trọng, đều phải sống vui vẻ, được không dì? Những lời nói này khiến cho viền mắt của dì Hân càng lúc càng đỏ. Bà nắm chặt tay cô, khàn khàn đáp. Được được, dì không nghĩ nhiều nữa. Phải rồi, mấy năm qua con ở đâu? Hiện giờ con đang làm gì? Con vẫn ở thành phố A, hiện tại đang kinh doanh thời trang. Khi nào dì khỏe, con dắt dì tới công ty con xem. Công ty con ở ngay đường B, cách tiểu khu chỉ khoảng 2 km thôi. Được không dì? Kinh doanh thời trang, có phải là mở công ty may mặc không? Thanh Tịnh cười cười. Cũng gần như vậy ạ. Ngực lớn, eo nhỏ, hông to, dáng này mặc quần áo đẹp, sinh con cũng rất tốt. Dì Hân nhìn cô một lượt rồi chậm rãi đánh giá. Mấy năm qua con vẫn chờ Viễn nên chưa kết hôn phải không? Tại sao dì lại biết? Còn phải hỏi nữa sao? Trên tay không có nhẫn cưới, ngực vẫn cao đầy đặn, quan trọng nhất là eo không có một chút mỡ thừa. Phụ nữ đã qua một lần sinh đẻ và cho con bú, làm sao có dáng đẹp như vậy chứ? Vẫn là dì giỏi nhất. Dì Hân cũng cười, giang tay ôm lấy cô vào lòng. Còn đấy, sau này đừng có bướng bỉnh nữa, phải đối xử với Viễn thật tốt nhớ chưa? Con biết không, năm xưa nó... Dì Hân còn chưa nói xong thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Sau đó mấy bác sĩ từ bên ngoài bước vào, một người lên tiếng. Đến giờ tiêm rồi, người nhà bệnh nhân ra ngoài, tiêm xong bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Vâng, Thanh Tịnh đành buông dì Hân ra, sờ mu bàn tay đầy vết kim tiêm của dì ấy rồi nói. Hôm khác con lại đến thăm dì phải ăn thật nhiều, nghỉ ngơi thật nhiều, được không? Dì biết rồi, lần sau đến thì bảo Viễn trở đi, hai đứa phải thường xuyên ở cùng nhau, bù lại quãng thời gian mấy năm xa nhau, biết chưa? Con biết rồi. Thanh Tịnh rút ra một tập tờ giấy, ghi sẵn số điện thoại của mình đặt vào tay dì Hân. Đây là số điện thoại của con, khi nào dì nhớ con cứ gọi điện thoại cho con. Chỉ cần dì gọi, con sẽ chạy đến ngay lập tức, 24/24. Được rồi, được rồi. Dì Hân cười cười, vẫy tay với cô. Hai đứa về đi, hôm khác nhớ cùng nhau tới thăm dì. Thanh Tịnh gật đầu, lưu luyến nhìn dì Hân thêm một lần nữa, rồi mới bước ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, cô liền thấy chị Minh Viễn đang đứng ở hành lang hút thuốc. Ở bệnh viện, vốn dĩ cấm hút thuốc, nhưng sắc mặt lạnh lẽo như tảng băng của chị Minh Viễn luôn khiến người ta phải khiếp sợ. Hơn nữa, khí chất tỏa ra từ anh cũng làm cho người khác không dám tới gần, thành ra tất cả những người đi qua đều không một ai dám mở miệng nhắc anh. Anh hút thuốc từ bao giờ? Thanh Tịnh đi lại gần chị Minh Viễn, đặt tay lên lan can lạnh lẽo, không nhìn anh mà lên tiếng hỏi. Thỉnh thoảng mới hút, không thường xuyên lắm. Chị Minh Viễn không bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cô, chỉ lẳng lặng dập thuốc, tiện tay bỏ mẩu thuốc còn lại vào thùng rác bên cạnh. Dì Hân sao rồi? Bác sĩ bảo đến giờ tiêm, dì ấy cần nghỉ ngơi. Cô chậm rãi thở dài một tiếng lại bổ sung thêm. Dì ấy bị ung thư gì vậy? Ung thư gan, bác sĩ nói không còn được bao lâu nữa. Khi anh nói những lời này, điệu bộ rất bình tĩnh, nhưng Thanh Tịnh rõ ràng cảm nhận được. Chị Minh Viễn dù bề ngoài sắt đá đến mức nào thì trong lòng cũng sẽ vì dì Hân mà đau lòng ít nhiều. Cô rất muốn nói một câu động viên nhưng không biết phải mở miệng như thế nào, cuối cùng đành đáp. Dì ấy nói muốn mỗi lần đến thăm tôi và anh thường xuyên đến cùng nhau. Trước đây mỗi lần tôi đến dì Hân đều hỏi bao giờ thì cô đến. Cô biết tôi trả lời sao không? Không biết. Tôi nói cho tôi thời gian vài tháng, hôm nay vừa vặn hết thời hạn. Dì ấy không dám ngủ, chờ cô cả buổi sáng. Nghe anh nói vậy, Thanh Tịnh không nhịn được, kinh ngạc ngoái đầu nhìn chị Minh Viễn. Ban đầu cô rất khó chịu vì anh yêu cầu đích thân cô phải đến biệt thự nếu muốn ký giấy tờ chuyển nhượng. Sau đó còn nhất quyết bắt cô phải bỏ cả cuộc họp để đến trước 9 giờ sáng. Bây giờ nghe anh nói câu này, cô mới biết. Hóa ra chị Minh Viễn không phải muốn trêu chọc cô mà là vì muốn hoàn thành tâm nguyện cho Dì Hân. Đối với một người sắp chết như dì ấy, những chuyện như thế này cũng có thể coi là niềm vui cuối cùng trong đời. Dì Hân năm xưa luôn một lòng muốn hai người thành đôi. Chị Minh Viễn rõ ràng thấu hiểu được điều ấy, cho nên mới dùng mọi cách để đưa cô đến đây. Nghĩ vậy, Thanh Tịnh không còn cảm thấy quá khó chịu với anh nữa, gật đầu nhẹ. Về sau, mỗi lần anh đến thăm dì ấy, có thể gọi cho tôi một tiếng không? Chị Minh Viễn nghiêng đầu nhìn cô, trong đáy mắt thoáng qua một nụ cười, rồi rất nhanh thu hồi lại vẻ lãnh đạm như cũ. Không phải cô nói không muốn dây dưa gì với tôi nữa à? Tôi không muốn dì Hân phải suy nghĩ. Thanh Tịnh khẽ thở dài một tiếng. Anh cũng thế phải không? Ừ. Chị Minh Viễn nhàn nhạt đáp. Về sau mỗi lần anh đến thì gọi trước cho tôi. Chúng ta không đi cùng nhau, hẹn gặp ở cổng bệnh viện rồi cùng vào. Như thế vừa đỡ rắc rối, vừa không khiến người khác hiểu nhầm. Ý anh thế nào? Cô sợ Hà Thu Thủy hiểu nhầm, nhưng lại không muốn dì Hân thất vọng, cho nên mới nói như vậy. Còn chị Minh Viễn, anh lại nghĩ cô sợ Bách Duy nghi ngờ cô, cho nên chỉ người nhận. Còn chị Minh Viễn, anh nghĩ cô sợ Ngô Bách Duy nghi ngờ, cho nên chỉ cười nhạt. Người khác hiểu nhầm chuyện gì? Một người thông minh như anh mà cần phải hỏi một câu đã có đáp án rõ ràng như thế sao? Thì ra cô sợ người khác biết tôi với cô có quan hệ. Đúng thế. Thanh Tịnh kiên quyết gật đầu. Tôi chính là sợ như vậy, cho nên chúng ta hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Bàn tay của chị Minh Viễn đặt trên lan can vô thức siết chặt lại. Yết hầu chậm chạp lên xuống như muốn nuốt một thứ gì đó vào trong đáy lòng. Quá ít lâu sau đó, khóe miệng anh bỗng dưng cong lên, nở ra một nụ cười như có như không. Được, quyết định vậy đi. Tôi còn có việc, về trước đây, không cần đưa tôi về, tạm biệt. Thanh Tịnh nói xong, lại không có can đảm chờ chị Minh Viễn trả lời mà xoay người đi thẳng. Cô sợ nếu như mình còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì cô sẽ rêu lòng mất. Sẽ vì nụ cười như chất chứa bi thương của anh mà lại ngu ngốc đưa tay lên thêm một lần nữa mất. Nếu như cô và anh đã định sẵn là không thể bước tiếp, vậy thì còn nuối tiếc để làm gì? Chẳng phải càng bên nhau lại càng dày vò nhau đó hay sao? Thanh Tịnh mang theo tâm trạng nặng nề. Một mình bắt taxi về lại công ty Viễn Thanh. Vừa tới nơi đã không cho mình thời gian nghỉ ngơi mà ngay lập tức vùi đầu vào công việc. Cô ngập trong tài liệu giấy tờ cho đến khi Ngô Bách Duy gọi điện đến mới phát hiện ra bầu trời bên ngoài đã tối. Cả công ty hiện tại đã về hết, chỉ còn mình cô ngồi đây. Tổng giám đốc Tịnh, em lại quên hẹn rồi đúng không? Ôi! Thanh Tịnh khẽ than một tiếng, liếc đồng hồ đã hơn 7 giờ, vội vàng giải thích. Em bận việc nên quên mất. Bây giờ anh đang ở đâu? Em đến ngay. Anh đang dưới cổng công ty em. Ngô Bách Duy ngẩng đầu nhìn tầng 3-16 của tập đoàn Viễn Thanh vẫn còn sáng đèn, cười cười. Mau xuống đây, hôm nay anh làm tài xế chở miễn phí cho em. Vậy tài xế có thể chờ em thêm 10 phút được không? Đi ăn ở nhà hàng phải lộng lẫy xinh đẹp mới được. Mai hiện tại em đang đầu bù tóc rối quá. Cần 10 phút từ lọ lem trong chuyện hóa lọ lem thế hệ 2. Ngô Bách Duy cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Được, xe ngựa bí ngô chờ em. Thanh Tịnh tranh thủ thời gian tắm rửa sơ qua một chút. Sau đó cùng Ngô Bách Duy đến một cửa hàng ăn một bữa cơm. Chuyện lùm xùm ở thị trường miền Nam hiện tại đã được dập tắt. Tuy nhiên, để tránh lặp lại sự việc này một lần nữa, Thanh Tịnh đành phải nhờ đến Ngô Bách Duy đâm đơn kiện những cá nhân cố tình bôi nhọ thương hiệu của Viễn Thanh. Hai người vừa ăn vừa bàn bạc chuyện khởi kiện. Đến cuối cùng, Ngô Bách Duy nói: "Hôm nay mắt em sao thế? Mới khóc à?" Thanh Tịnh đang cầm ly rượu vang trong tay chợt giật mình. Nhớ đến cả ngày hôm nay cô đã ôm dì Hân khóc rất nhiều, chắc hẳn hai mắt đã sưng húp, vậy mà còn dám ra bên ngoài gặp Ngô Bách Duy. Đâu khó, em mất ngủ chút thôi. Cô tỏ ra như không có gì, cúi đầu uống một ngụm vàng đỏ. Có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng, cứ nói hết ra đi cho nhẹ nhõm. Anh là luật sư chuyên nghiệp, anh tuyệt đối giữ bí mật mọi chuyện cho thân chủ. Ngô Bách Duy nói nửa đùa nửa thật, tuy nhiên lại khiến cho người khác cảm giác rất dễ gần, dễ chịu. Mà Thanh Tịnh mấy ngày này cũng thực sự rất mệt mỏi. Bao nhiêu phiền muộn cứ chất chứa trong lòng, càng khiến nỗi buồn thêm dài hơn. Chút rượu vang không đủ làm cô say. Thế nhưng cuối cùng Thanh Tịnh vẫn quyết định nói. Anh đã từng yêu bao giờ chưa? Trước đây anh từng yêu một người, đáng tiếc tình yêu mấy năm kia cuối cùng cũng không thể thành đôi. Ngô Bách Duy khẽ cười, cầm ly rượu lên, chạm vào cốc của cô. Duyên phận con người đôi khi là như vậy, tưởng sẽ đi cùng nhau đến cuối đời, nhưng cuối cùng thì chỉ đi được nửa đường, phải không em? Trước đây em cũng từng nghĩ sẽ cùng anh ta sống đến hết đời, sau này đầu bạc răng long vẫn có nhau. Thanh Tịnh tiếp tục cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại nói. Anh biết không, em chờ đợi anh ta suốt 8 năm, cuối cùng nhận lại kết quả người ta ở nước ngoài sống thoải mái, còn sắp kết hôn với một người phụ nữ khác. Anh nói xem, đầu bạc răng long ở chỗ nào? Em có hỏi anh ta ngọn ngành chưa? Ít nhất phải biết lý do tại sao anh ta bỏ đi như vậy chứ. Em vốn định hỏi anh ta tại sao 8 năm trước lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy. Chỉ là chưa có cơ hội thì đã gặp vợ chưa cưới của anh ta. Anh ta có vợ chưa cưới? Cô ta mấy năm ở nước ngoài sống cùng Viễn. Thanh Tịnh mỉm cười cay đắng, lòng dạ vì rượu mà trở nên chua cay khôn cùng. Em từng xem Facebook của cô ta, có rất nhiều ảnh chụp cùng gia đình anh ta bên Thụy Sĩ. Lúc xem được những hình ảnh Hà Thu Thủy chụp với Quách Dĩ Kiên và Trịnh Vân Trang, còn cả ảnh cô ta ôm cánh tay của Trịnh Minh Viễn, Thanh Tịnh thực sự đã hiểu là Hà Thu Thủy không nói dối. Người như Trịnh Minh Viễn nhất định sẽ không dễ dàng cho một người lạ gặp cha mẹ mình. Rõ ràng là anh với cô ta có quan hệ vô cùng thân thiết. Chuyện kết hôn cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Ngô Bách Duy nhìn người phụ nữ có lòng dạ sắt đá như kim cương ngồi trước mặt. Lần đầu tiên sau 6 năm quen biết, một Thanh Tịnh mạnh mẽ kiên cường có thể nói ra những lời này trước mặt anh. Dù hiện tại cô không tỏ ra quá thảm thương, quá đau lòng, nhưng chẳng phải kiểu người có thể nuốt máu nuốt lệ vào tim mới là người tổn thương nhất hay sao? Người ta không biết trân trọng em cũng đừng buồn. Hiện tại em là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, tương lai sáng lạn, không thiếu đàn ông theo đuổi. Vậy thì cớ gì em phải vì một người trong quá khứ mà đau lòng? Đúng thế. Vì cớ gì mà em phải đau lòng với anh ta chứ? Là anh ta không biết trân trọng em. Luật sư Duy, anh nói đúng không? Cạn ly. Cạn ly. Ngô Bách Duy uống xong ly rượu, rất muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé đặt dưới bàn của Thanh Tịnh, nắm thật chặt tay cô, an ủi. Cũng là muốn nắm lấy tay cô đi hết cuộc đời. Chỉ là tay của anh chưa kịp đưa ra, Thanh Tịnh đã lặng lẽ rút về. Anh có biết lý do tại sao em mãi không quên được anh ta không? Cô ngẩng đầu hỏi anh. Quá khứ không thể nói quên là quên. Người biết trước sau mới là người đáng tin cậy. Thanh Tịnh mỉm cười, không cần cạn ly với Ngô Bách Duy đã tự rót thêm rượu rồi tiếp tục uống. Năm xưa giữa em với anh ta có một đứa con. Đáng tiếc thằng bé còn chưa kịp ra đời thì đã... Cô mới nói đến đây, đột nhiên cổ họng tắc nghẹn lại, không thể phát âm ra được thành lời. Chỉ có thể nâng ly lên điên cuồng uống rượu. Rượu khóa nước mắt, chảy tận vào tim. Không sao, quá khứ qua rồi, qua rồi. Ngô Bách Duy lên tiếng động viên. Anh biết không, sau này em không thể sinh con được nữa. Cho nên hiện tại em không muốn tiến tới với bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ có thể bấu víu quá khứ, mãi không quên được anh ta. Thanh Tịnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngô Bách Duy. Phụ nữ mà không có được thiên chức là mẹ, cưới về không khác gì cưới một con bò đực. Anh nói có phải không? Không sinh con cũng không sao. Cuộc đời đâu chỉ có niềm vui là con cái. Hơn nữa bây giờ y học phát triển tiến bộ, em có thể dùng đến phương pháp mang thai hộ cơ mà. Em đừng nghĩ như vậy. Nếu như ngay cả buồng trứng cũng bị cắt mất rồi thì làm sao? Khi Thanh Tịnh nói câu này, Ngô Bách Duy đột nhiên sững lại, tròn mắt nhìn cô bằng vẻ mặt không sao tin được. Trước đây anh đã từng nghe kể về chuyện của cô, biết cô từng có con với Trịnh Minh Viễn, cũng biết cô về sau vĩnh viễn không thể sinh con được nữa. Nhưng mà không ngờ vụ tai nạn cách đây 8 năm đã hủy hoại Thanh Tịnh đến mức này. Mà cuộc đời cô càng đau thương hơn, anh lại càng muốn che chở, càng muốn về sau sẽ bù đắp lại cho Thanh Tịnh. Ngô Bách Duy hắng giọng trả lời đầy kiên định. Không sao cả, không sinh con cũng không sao. Nếu một người thật lòng thật dạ yêu em, họ sẽ yêu con người của em, không phải cơ thể em. Nghe câu trả lời này, đáy lòng Thanh Tịnh bỗng dưng dịu đi ít nhiều, không còn thấy quá mặc cảm và đau khổ như lúc xưa nữa. Cô tin Ngô Bách Duy nói những lời này thật lòng. 6 năm qua anh ở bên cô không đòi hỏi gì, chưa từng cãi vã, chưa từng giận hờn. Ngô Bách Duy luôn âm thầm lặng lẽ đi bên đời cô, lắng nghe và chia sẻ cùng cô, cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất. Lúc này, bỗng nhiên Thanh Tịnh có một suy nghĩ. Bây giờ chị Minh Viễn sắp cưới vợ, sắp hạnh phúc, sắp sinh con rồi. Tại sao cô lại vẫn cứ phải đứng một chỗ hoài niệm về quá khứ? Tại sao không thử cho mình một cơ hội mở lòng ra với người đàn ông khác? Biết đâu, một ngày nào đó có thể quên đi tất cả những chuyện lúc xưa. Anh thì thế nào? Cô hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới phát âm ra được bốn chữ. Ngô Bách Duy đang nhìn chằm chằm ly rượu trong tay. Quả thực không ngờ Thanh Tịch lại nói với anh những lời này. Ngô Bách Duy trịnh trọng đặt ly rượu xuống bàn, nhìn cô. Anh yêu con người em. Bất kể em sinh được con hay không sinh được, anh vẫn thế. Tịch, anh hy vọng em sẽ mở lòng ra với mọi người, chấp nhận anh, để anh chăm sóc cho em. Có được không? Chị Minh Viễn đứng lặng im ở hành lang bệnh viện suốt nửa ngày. Tới tận khi đến giờ thăm bệnh nhân buổi tối, anh mới lặng lẽ quay vào phòng bệnh của dì Hân. Dì Hân lúc này chỉ còn da bọc xương nằm trên giường, co quắp như một cành cây khô yếu ớt. Nhìn thấy anh bước vào, hai mắt liền lập tức sáng lên. Viễn, con lại đến đây à? Tịnh đâu? Có đến cùng con không? Không có, con đến công ty, tiện đường ghé qua thăm dì, mua canh gà hạt sen cho dì đây. Nghe thấy chị Minh Viễn trả lời Thanh Tịnh không cùng đến, sắc mặt dì Hân thoáng chốc dịu xuống. Ở tuổi này, người già như một đứa trẻ, khi không có được thứ mình cần thì lập tức trở nên thất vọng, lộ rõ vẻ không vui. Chị Minh Viễn thấy vậy đành lên tiếng vỗ về dì Hân. Công ty của Tịnh bận nhiều việc, cuối tuần này có thời gian, con sẽ đưa cô ấy đến. Công ty của nó bận lắm hả? Dì Hân ngồi dậy nhìn trận chị Minh Viễn, sốt ruột nói. Vậy lát nữa con mau mua thêm cái bát canh gà đến cho nó. Phụ nữ tuổi này mà, khả năng sinh đẻ ngày càng kém. Phải tranh thủ tầm bổ cho nó mới được. Tịnh nó... Dì Hân nói đến đây lại chợt nhìn thấy ánh mắt của chị Minh Viễn. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Hai đứa quay lại với nhau, dì vui lắm. Viễn, những chuyện năm xưa dù gì cũng đã qua rồi. Bỏ qua cho nhau để làm lại từ đầu, có được không? Con biết ạ. Chị Minh Viễn đặt tô canh gà còn nóng nghi ngút lên mặt bàn, ngồi xuống bên cạnh dì Hân. Thần sắc của anh không tỏ ra bất cứ thái độ vui buồn, vì dường như mọi nỗi đau chỉ có riêng mình anh biết. Đứa bé coi như bạc mệnh, đó là số phận của nó. Không thể sống cùng con và Tịnh, đừng buồn, sau này con còn có thể sinh. Vâng. 8 năm trước, dì đã nói rồi. Dì không tin Tịnh là người như vậy. Con biết không, nó đơn thuần chỉ là trẻ mồ côi. Sau này vì con nên mới dọn đến tiểu khu. Lúc con bận việc không có thời gian theo sát nó, dì cũng đã để mắt tới nó giúp con. Suốt thời gian Tịnh ở Vạn Kiểm Phúc, nó chưa hề bước chân vào nhà máy. Dù có thường xuyên trò chuyện với Nhật thì cũng không thể nào chứng minh được nó có tình cảm với Nhật. Càng không thể cùng Nhật hại con. Chắc chắn chuyện này còn có uất khúc gì đó. Nhắc đến quá khứ, chị Minh Viễn chỉ có thể nén trong lòng một tiếng thở dài. Năm đó, trước khi đi Nhật dẫn Thanh Tịnh đi, anh ta có nói nguyên tố cuối cùng để điều chế thuốc kháng virus chính là composite. Chị Minh Viễn tin 3 ngày nữa họ sẽ trở về, cũng tin lời nói của Đinh Nhật. Rốt cục, anh đã lục tung cả Houston cũng không thể thấy hai người họ. Còn thuốc kháng virus tiêm vào người đã làm anh hôn mê mất 4 năm trời. Trước khi rơi vào hôn mê, máu từ mắt, miệng, mũi của anh trào ra không thể cầm lại được. Vậy mà chị Minh Viễn vẫn níu tay áo của Quách Dĩ Kiên cố hỏi thêm một lần. Ba, ở Houston có tin tức gì chưa? Quách Dĩ Kiên nhìn đứa con trai duy nhất của mình lúc này đến mạng cũng không cần, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn chỉ lo cho một người con gái. Cuối cùng, chỉ biết nắm chặt tay con, run run đáp. Con yên tâm, ba nhất định sẽ tìm Tịnh về cho con. Chị Minh Viễn nghe xong mới có thể yên tâm nhắm mắt. Sau đó là quãng thời gian anh vật lộn trên giường với bệnh ở Thụy Sĩ suốt 4 năm ròng rã. Không thể ăn uống, không thể tỉnh dậy, không thể đi lại. Khi đó chỉ tồn tại nhờ dinh dưỡng từ các bình truyền. Cho đến tận khi tỉnh dậy đã là 4 năm sau. Chị Minh Viễn gần như đã chết một lần vì khi Tạ Vĩnh Tuân nói. Đã tìm thấy Thanh Tịnh, tuy nhiên đứa bé của cô và anh không hiểu lý do gì mà không còn nữa. Hiện tại cô ở thành phố A. Chị Minh Viễn lúc đó cao 1m92 mà cân nặng chỉ có 46kg. Cơ thể chỉ còn trơ một bộ xương. Mũi vẫn phải đeo ống thở oxy, khó khăn lắm mới hỏi lại được một câu. Cậu nói cái gì? Đại ca, anh mới khỏe lại, đừng suy nghĩ nhiều. Con của tôi thế nào? Đại ca. Vĩnh Tuân cả mặt mày đầy nước mắt, siết chặt tay thành nắm đấm, cổ họng tắc nghẹn. Còn sau này con có thể sinh mà. Đại ca, anh đừng buồn. Rất lâu sau đó, chị Minh Viễn mới lên tiếng lần nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tạ Vĩnh Tuân nghe âm thanh của đại ca mình khàn đặc và run rẩy. Chị Minh Viễn trước kia đứng trước đao súng cũng không hề nao núng. Vậy mà giờ phút này lại vì một người phụ nữ mà trở nên bi thương tới mức này. Anh nói, cô ấy thế nào? Vẫn sống tốt, hiện tại đang kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Đại ca, Tịnh vẫn sống rất tốt, anh phải cố gắng lên. Chị Minh Viễn nghe xong mới lặng lẽ nhắm mắt, tiếp tục những tháng ngày điều trị virus nhiễm xạ của mình. Năm đó, Tạ Vĩnh Tuân mang về một đứa bé sơ sinh toàn thây đầy máu. Nói là đã tìm được một người có máu tương thích với máu chị Minh Viễn. Sau này, chị Minh Viễn có thể tỉnh lại chính vì lấy máu của đứa bé ấy để lọc virus cho mình. Chị Minh Viễn yêu thương đứa bé ấy như con ruột. Sau khi khỏe lại, đã nhận Minh Minh làm con nuôi. Viễn, con làm gì mà ngẩn người ra vậy? Dì Hân thấy anh im lặng không nói, chợt lên tiếng gọi. Không có gì, con chỉ suy nghĩ một chút thôi. Chị Minh Viễn quay sang nhìn dì Hân, khẽ thở dài. Nếu như con của con vẫn còn sống, năm nay chắc sẽ bằng tuổi Minh Minh. Cái thằng nhóc Minh Minh ấy à? Con cũng mau sang Thụy Sĩ đón nó về đây đi. Dì về Việt Nam không đêm nào ngủ yên vì nhớ nó. Trộm vía, thằng bé lanh lợi đáng yêu. Chẳng biết mẹ nó là ai mà khéo sinh như vậy chứ. Đợi chân của Minh Minh có thể đi lại được bình thường, con sẽ báo Tuân đưa thằng bé về. Sớm muộn cũng đi lại được bình thường thôi. Thằng bé đáng yêu như vậy cơ mà. Trời sẽ không để nó phải ngồi xe lăn cả đời đâu. Vâng. Phải rồi, muộn rồi. Con mau mang canh gà đến cho Tịnh đi. Phải chăm chỉ tầm bổ một chút, khỏe mạnh rồi mới có thể sinh con khỏe mạnh được. Chị Minh Viễn lặng lẽ gật đầu, sau đó đứng dậy chào dì Hân rồi xoay người đi ra cửa. Anh vừa đi được một vài bước thì dì Hân bỗng dừng lại nói. Viễn này. Giống như sợ chị Minh Viễn đều không chịu nghe lời mình như trước, dì Hân không đợi anh trả lời đã vội vàng nói. Dì chỉ mong con được hạnh phúc. Dì biết con yêu Tịnh. Dù tất cả mọi người không đứng về phía con thì dì luôn luôn ủng hộ con. Viễn, mọi việc trong quá khứ nếu có thể hãy cho qua hết đi. Đến giờ sắp chết, dì mới nhận ra một điều. Cả một đời dành quá nhiều thời gian để hận thù đắn đo làm gì kia chứ. Thời gian có chờ đợi ai đâu. Nếu có thể buông bỏ được thì hãy buông bỏ. Cứ sống theo những gì mình thích. Như vậy mỗi ngày mới có thể vui vẻ được. Chị Minh Viễn chậm rãi lắng nghe từng chữ, thấm vào lòng từng chữ. Cuối cùng qua một lúc lâu sau đó, anh mới từ tốn đáp. Con biết. Vì thế nên con mới quay về Việt Nam tìm cô ấy. Cố lên. Hai đứa sẽ hạnh phúc thôi. Nếu không được thì con cứ đem tất cả anh em của mình đi bắt Tịnh về. Lúc đó không muốn theo cũng phải theo. Dì nghĩ con cần thêm người để đi bắt cô ấy sao? Chị Minh Viễn bật cười, giơ một ngón tay lên chỉ vào mình. Một mình con là đủ. Thời gian gần đây, tập đoàn Viễn Thanh tung ra một chiến dịch tiếp cận thị trường nước ngoài. Thanh Tịnh cả ngày bận rộn đến mức cơm cũng không kịp ăn. Thường xuyên vùi đầu và làm việc đến nửa đêm mới về đến khu Vạn Kim Phúc. Đương nhiên, Ngô Bách Duy lẫn chị Minh Viễn đều bị cô quăng sang một bên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ngôn Tình 10 năm thương nhớ qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Quý vị đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Hoa Hồng Đen vào khung giờ này hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ, Trà Thanh xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ.